Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, truy đến. Canh tư, giống như ban đầu Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch, Tống Dật Dương bây giờ có thể triệt để hiểu rõ Lãnh Phi tâm tư. Khi đó, Minh Nguyệt Hiên đối với Lãnh Phi mà nói là cao không thể chạm. Ban đầu hắn quả quyết ly khai Thanh Ngọc Thành, đi tới Kinh Tuyết Cung, chưa chắc không có duyên cớ này, phải tìm được cùng Minh Nguyệt Hiên ngang sức ngang tài tông môn, nâng lên thân phận của mình, cho nên có thể Lý Thanh Địch xứng đôi. Lãnh Phi nói, thần Tú Tông lại làm sao, nàng đã là nữ nhân ngươi rồi, còn sợ nàng chạy trốn bất thành, chính là cảm giác không xứng với nàng. Tống Dật Dương cười khổ nói, Lãnh Phi hừ nói, ngươi nhỏ nhỏ một cái Tiêu Giao Đường đệ tử, có thể xứng với trời xanh kiếm tông đệ tử. Ha ha, điều này cũng đúng. Tống Dật Dương tinh thần chấn động, cười lớn, Tiêu Giao Đường cùng trời xanh kiếm tông cũng là kém 108.000 dặm. Hiện tại dẫu gì mình vẫn là người đường chủ rồi. Rất nhiều tiến cảnh, Lãnh Phi nói, ngươi đây thăng được khá nhanh. Đều thành đường chủ sao? Hắn biết rõ Tống Dật Dương thông minh hơn người, có thể nhanh như vậy trở thành Tiêu Giao Đường chủ, xác thực không ngờ ra. Tống Dật Dương cười đắc ý, nói tới vẫn là muốn ký thác ngươi phúc, ta cùng với vương phủ quan hệ càng sâu, xem như ảnh hưởng cự đại. Sau đó đường chủ xảy ra chuyện, mọi người liền đề cử ta thành đường chủ. Đường chủ hắn đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương nói, chết bởi thiên hải một cao thủ tay, tử trạng khá thảm, chúng ta không thể báo thù. Lãnh Phi chân mày cau lại, thiên hải, Lãnh Phi cau mày nói, còn có thiên hải cao thủ qua đây. Vâng, Tống Dật Dương gật đầu một cái, hơn nữa thiên hải cao thủ càng ngày càng nhiều, chúng ta Thanh Ngọc Thành ít nhất có 9 cái thiên hải cao thủ. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan, Tống Dật Dương nói, những ngày qua biển cao thủ mỗi cái đều không thể khinh thường. Hơn nữa thân mang nhiều tiền, có dám khởi lòng mơ ước, âm thầm xuất thủ, đều được bọn hắn tiêu diệt. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh xuống, đây là lập uy, vừa giết người, lại không có cách nào trị tội, lợi dụng chính là lòng tham lam. Phàm là cảm giác mình bản lãnh không tầm thường, nhìn thấy ngoài ý muốn chi tài sản, liền để cho dễ kích động. Tống Dật Dương nhẹ nhàng gật đầu, tất cả mọi người đều biết rõ thiên hải cao thủ không dễ chọc. Hiện tại ngược lại không có người trêu chọc bọn hắn, bọn họ tới làm gì? Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương cười nói, bọn họ chẳng lẽ còn có thể ra hồn? Bọn họ có thể là thiên hải ánh mắt. Lãnh Phi nói, thiên hải một mực dã tâm bừng bừng nhớ đổ bộ, không thể không phòng. Tống Dật Dương suy nghĩ một chút nói, cũng không có làm gì sao, không muốn trở thành cửa thành tông, chỉ là yêu mến Thanh Ngọc Thành phồn hoa, một mực đang tại đây hưởng thụ, xài tiền như nước. Lãnh Phi hừ nói, đó chính là hỏi dò đại vũ hư thực rồi. Biên giới quá mức buông lỏng thư giãn, Đường Lan phân biệt một câu, biên giới rất khó phong bế những cao thủ này. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta tới xem một chút đi, Đường Lan nói. Lãnh Phi nói, không cần. Đường Lan nhìn về phía hắn, Lãnh Phi lắc đầu một cái, một chút chuyện nhỏ không cần vận dụng, trước tiên mặc kệ bọn hắn, tạm thời không thành tài được. Đường Lan nói, ta sẽ cùng Phụ Hoàng nói một câu, để cho tuần tra bắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tống Dật Dương nói, Lãnh Phi, ngươi là đặc biệt đến xem ta, cũng xem Đăng Vân Lâu như thế nào. Lãnh Phi nói, rất tốt. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, có ta chiếu cố đâu. Bọn họ thời gian trải qua rất thấm vào. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, vậy thì tốt rồi, chúng ta đi, gấp làm gì? Tống Dật Dương nói, trước tiên ăn cơm. ta hảo hảo nghe một chút ngươi một trận này trải qua. Ngoặc kép, cũng tốt, Lãnh Phi lưu lại, hắn thật lâu không có cùng Tống Dật Dương cùng nhau ăn cơm rồi. Tống Dật Dương một tiếng phân phó, rất nhanh bày xong một bàn sắc hương vị đều tốt thức ăn. Ba người ngồi ở đại điện bên ngoài cạnh bàn đá, một vừa thưởng thức ánh trăng, vừa uống rượu ăn cơm nói chuyện. Nếu tìm không đến đúng dịp Ngọc cô nương, không để bọn hắn trở về. Lãnh Phi nắm lấy chén ngọc hỏi, không gấp, để bọn hắn tìm, Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Tống Dật Dương hừ nói, đám người này buông tuồng đã quen, cần được thỉnh thoảng mỉa mai một phen. Qua ấy ngày không gõ đánh, liền uể oải không biết tiến thủ. Tiêu Dao Đường tại Thanh Ngọc Thành bên trong đã là đỉnh phong tông môn, hơn nữa xưa nay nghiêm thủ trung lập, không có ai trêu chọc bọn hắn. Đây dẫn đến Tiêu Dao Đường đệ tử không có ý chí chiến đấu, tu luyện động lực chưa tới. Tống Dật Dương tuổi còn trẻ trở thành đường chủ, có hăng hái tiến thủ chi ý, muốn lấy còn lại tam tông mà thay vào. Đương nhiên ý nghĩ này sẽ không theo người khác nói, chỉ là âm thầm chuẩn bị. Lãnh Phi nhìn thấu tâm tư khác, lắc đầu nói, thành thật một chút đi, về sau sẽ có đại biến, tích góp thực lực mà không phải hao phí. Đại biến? Tống Dật Dương cười nói, chẳng lẽ còn sẽ có đại chiến bất thành? Lãnh Phi nói, sóng ngầm cuồn cuộn, không kém bao nhiêu đâu. Lúc nào không phải sóng ngầm cuồn cuộn? Tống Dật Dương hừ nói. Lãnh Phi liếc hắn, Tống Dật Dương khoát khoát tay, được đi được rồi, nghe ngươi, Quảng Tích Lương Thực, Cao Tường, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Thần Minh Cảnh, Lãnh Phi nói. Tống Dật Dương, phốc, phun ra một hớp rượu, phun về phía Đường Lan. Đường Lan ôi đến Lãnh Phi ngồi, nàng cảm thấy tuổi thọ chỉ có 4 năm, không thể lãng phí một khắc. Ném đi rồi lúc trước đó dè đặt xấu hổ, mặc kệ người khác ánh mắt, Lãnh Phi phất tay áo, phun ra rượu sương giữa không trung dừng lại trệ, sau đó bay về phía bên cạnh. Tống Dật Dương sợ hết hồn, vội vàng hướng Đường Lan nói xin lỗi. Đường Lan khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái. Lãnh Phi hừ nói, tại sao ư? Ha ha, Lãnh Phi, ngươi cũng quá có thể thổi đi. Tống Dật Dương cười to nói, ngươi cũng thực có can đảm thổi. Lãnh Phi hừ nói, ếch ngồi đáy giếng a, không thể nào. Tống Dật Dương cười nói, thần minh cảnh, ta còn quy hư cảnh đây. Lãnh Phi hừ nói, liền tính ta thổi nghiêu đi. Tống Dật Dương thấy hắn như thế, ngạc nhiên nói, không thể nào, thật thành thần minh cảnh sao? Lãnh Phi ngạo nghễ gật đầu. Tống Dật Dương nói, vậy làm sao luyện? Dĩ nhiên là kỳ mộ liên tục, ngươi khí vận không đủ, hâm mộ không đến, còn không nghe mới tốt. Lãnh Phi nói. Tống Dật Dương hừ nói, thật là bực người chết a, vậy mà đến thần minh cảnh. Hắn tinh thần chấn động vội nói, vậy thì tốt, ngươi mau giúp ta đuổi theo Xảo Ngọc, nàng theo ta trò chuyện. Lãnh Phi nói, không kém mấy ngày đi. Tống Dật Dương vội vàng kêu lên, một ngày bằng một năm a. Muốn là công chúa bỗng nhiên ly khai, ngươi là tư vị gì? Lãnh Phi suy nghĩ một chút, mà thôi, ngươi cầm một kiện nàng thiếp thân chi vật. Tống Dật Dương nhất thời vui mừng quá đổi. Chờ một chút, hắn rất nhanh lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Lãnh Phi. Đây là nàng ngày thường mang theo, lần này lại quên. Lãnh Phi nhận lấy, ngưng thần cảm ứng một hồi, chậm rãi gật đầu, may mà có thể tìm đến nàng, vậy chúng ta nhanh chóng. Tống Dật Dương vội nói, ta sẽ không ngăn cản nàng vào trong, nhưng muốn gặp một lần nàng. Lãnh Phi gật đầu một cái, nhìn về phía Đường Lan, có thể ăn no. Đường Lan rút ra tuyết khăn khẽ chùi mép, yêu nhã nói, đi thôi, mau mau đi qua xem. Lãnh Phi vén lên nàng thon thả, ngồi Tống Dật Dương bả vai, ba người chợt lóe biến mất tại trong sân, hóa thành một đạo cái bóng nhẹ lướt. Hẹn sơ qua một khắc đồng hồ thời gian, Lãnh Phi chợt dừng lại, dừng ở trên đỉnh một ngọn núi. Nguyệt quang trong trẻo, dưới ánh trăng, một người nam tử trung niên đang mang theo một cái dương xảo ngọc nhẹ nhàng mà đi. Chân đạp ngọn cây phiêu phiêu im lặng, nam tử trung niên một bộ thanh sam, tuấn giật bức người, cặp mắt trong vát, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.